Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, người có thể điểm nhẹ sao? Này trầm thấp khàn khàn lại tràn đầy từ tính thanh âm. Bất kỳ một cái nào nữ tử đều chống cự không được như vậy cám dỗ. Cho dù lại tiểu mông cũng là như vậy. Lúc này nàng chính nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, bên tai quanh quẩn mới vừa hắn theo như lời nói chuyện. Thân thể cảm thụ hắn kia rắn chắc lại ôn nhu ôm ấp. Nhất là hắn đối với chính mình kêu lên kia một tiếng. Tiểu mông, không chỉ có chỉ là làm cho mình tâm mềm, liền thân thể đều nhanh sụi lơ. Ta, chấm ngoặc kép, ta rất sợ hãi. Có thể hay không để cho ta đợi tại bên cạnh ngươi? Thẩm Nịnh đáng thương mà nhìn lại tiểu mông, trong lời nói mang theo nhiều chút cầu khẩn. Tiếp tục nói, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta cái yêu cầu này chứ? Lúc này, nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông cuối cùng lấy lại tinh thần. Cảm giác cả người có một chút nóng ran, vội vàng đem đầu mình chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng hắn cặp mắt kia. Giữa hai lông mày hàm chứa nhàn nhạt thẹn thùng cùng bất đắc dĩ. Khuôn mặt tuấn tú đã sớm để lộ ra một vệt kiều diễm nhuận hồng. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Này, ngươi sợ hãi về sợ hãi. Có thể hay không đừng động tay động chân với ta. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Chít chít ô ô nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Lặng lẽ lỏng ra chính mình hai cánh tay. Giải thích, ta không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là vừa mới mắt thấy ngươi liền muốn theo bên cạnh ta rời đi. Dưới tình thế cấp bách liền. Cứ như vậy, ngay tại Thẩm Nịnh giải thích mới vừa rồi kia lỗ mãng hành động thì. Lại tiểu mông chỉ cảm thấy chính mình phảng phất mất đi nhân trung đồ trọng yếu nhất. Đặc biệt là tại hắn lỏng ra chính mình thời điểm. Vậy ngươi, ngươi bảo đảm ở bên cạnh ta thời điểm. Đừng gào to vù vù. Lại tiểu mông rũ đầu. Nhẹ giọng nói. Phải ngoan điểm, phải nghe lời. Biết không? Ta bảo đảm. Thẩm Nịnh vẻ mặt thành thật thề. Chờ một lúc ta nhất định sẽ thật biết điều, rất nghe lời. Lại tiểu mông nâng lên đầu nhìn trước. Mặt cái này xú nam nhân. Nở nang môi đỏ mọng hơi mân mê. Sâu trong nội tâm hiện lên một tia cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Minh minh muốn hung hãn dọa một chút hắn. Kết quả, cuối cùng vậy mà diễn biến thành cái bộ dáng này. Nhưng là có thể làm sao đây? Đối mặt hắn, chính mình căn bản ngoan không hạ tâm nha. Ai, thật tốt bất đắc dĩ. Đi thôi, chúng ta trước vào thứ một cái mật thất. Lại tiểu mông bĩu môi. Đối với bên người Thẩm Nịnh nói. Được rồi, Thẩm Nịnh vội vàng gật đầu một cái. Bước ra chính mình nhịp bước, đi tới căn mật thất kia trước cửa. Nhẹ nhàng mở ra cánh cửa kia. Một mặt mỉm cười nói. Ngươi trước vào. Ta đoạn hậu. Lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã. Lúc trước cảm thấy hắn thay mình mở cửa hành động này. Thật là căng thân sĩ rất ấm lòng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Đây chẳng qua là hắn muốn đoạn hậu lý do. Nhưng là mặt bên phản ứng hắn là thật sợ hãi những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Rất nhanh. Hai người liền tiến vào gian mật thất thứ nhất. Cứ việc đây là kinh khủng chủ đề thêm giải mã nguyên tố. Nhưng bởi vì lựa chọn độ khó rất thấp. Cho nên này giải mã mắc xích cũng không phải rất khó. Và lại tiểu mông bản thân thì có kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền phát hiện trong mật thất ẩn giấu nhiệm vụ. Ngay tại lại tiểu mông gắng sức phá giải căn mật thất này thời điểm. Trong lúc lơ đãng chú ý tới đứng ở bên cạnh Thẩm Nịnh. Trong tay chính cầm lấy một cái thông khí đại thiết chùy. Kia mặt đầy kinh sợ dạng chọc giận nàng thiếu chút nữa không cười đi ra. Ai, ngươi cầm lấy thông khí món đồ chơi là muốn ồn ào dạng nào? Lại tiểu mông cười hì hì hỏi. Chờ chút không chừng sẽ tao ngộ đến chuyện kinh khủng. Cầm lấy cái này thông khí đại thiết chùy có cảm giác an toàn. Thẩm Nịnh giải thích, có thể cùng NPC đối kháng chính diện. Cát. Ngươi còn đối kháng chính diện. Lại tiểu mông một mặt ghét bỏ nói. Đến lúc đó chớ đem ta nhét vào nơi đó. Ta đều cảm ơn trời đất. Ô kìa. Không có không có. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói. Ta. ta không phải loại này người. Hừ, lại tiểu mông lười cùng hắn tại này kiện sự tình đòn. Tiếp tục phá giải căn mật thất này bên trong liên quan nhiệm vụ. Trong chốc lát, nàng tiện lấy được rồi đầu mối. Chậm rãi đứng lên, nói, đi thôi, đến căn phòng cách vách đi. Kết thúc rồi à? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Kết thúc á? Lại tiểu mông trắng mắt, tức giận nói, này, ngươi có thể không thể phát huy mình một chút sở trường. Ngươi thì làm lăng lăng đứng ở ta bên cạnh, chuyện gì đều không làm, có phải hay không có chút quá đáng? Thẩm Nịnh chỉ là cười một tiếng, cũng không có phản bác nàng lời nói, bất quá sâu trong nội tâm nhưng âm thầm nhổ nước bọt lên. Hồi trước đi chơi mật thất chạy thoát, ngươi cũng không phải là không hề làm gì cả sao? Nhưng mà, nội tâm của hắn nhổ nước bọt một chữ không kém mà xuất hiện ở lại tiểu mông trong đầu. Tức giận trừng mắt nhìn tay cầm thông khí đại thiết chùy xú nam nhân. Phản bác, ngươi có phải hay không muốn nói lần trước chơi đùa mật thất chạy thoát? Ta cũng không có làm gì. Hừ, ngươi có thể đừng quên. Đương thời ngươi tên hỗn đản này vì mình có khả năng sống chui lủi ở thế gian. Cưỡng ép để cho ta đi chịu chết. Lại tiểu mông mặt đầy oán khí đạo. Kia phía sau không phải là nhìn ngươi chơi đùa sao? Bị tại chỗ cho bắt bao Thẩm Nịnh, cho dù da mặt dù giấy, đều có chút ngượng ngùng. Bất đắc dĩ nói, đương thời vì toàn nhân loại sao? Cút, giả nhân giả nghĩa. Lại tiểu mông tức giận nói. Nói xong, đi về phía cửa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chờ một chút ta nha. Ngoặc kép, sau đó trong thời gian, lại tiểu mông mang theo Thẩm Nịnh một đường sông đến cửa ải cuối cùng. Mặc dù trong lúc gặp được một ít kinh khủng NPC cùng đạo cụ, nhưng Thẩm Nịnh chỉ là thu được nhiều chút kinh sợ, cũng không có kêu la om sòm. Tại cuối cùng một cửa ải bên trong, lại tiểu mông đang cố gắng mà chấp phá lấy cầm đến đầu mối. Cửa ải này, chú trọng là trí lực, bất quá bởi vì độ khó hơi thấp. Cửa ải này đối với lại tiểu mông tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Rất nhanh nàng liền phá giải đầu mối bên trong bí ẩn. Phía dưới, chính là đi giải tỏa cái hộp kia. Từ bên trong cầm đến chìa khóa liền có thể. Nhưng mà, lại tiểu mông chú ý tới cái hộp kia bày ra vị trí có chút kỳ quái. Căn cứ lâu dài cùng khuê mật môn chơi đùa loại này du hí kinh nghiệm, nàng cảm thấy trong này nhất định là có gạt. Rất có thể đang mở khóa cái hộp một khắc kia, sẽ xuất hiện nào đó kinh khủng đồ vật. Nghĩ tới đây, không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh. Cái kia không có chuyện làm ra hỏa. Ai? Ngươi đi mở ra cái hộp kia. Mật mã là XXXX. Lại tiểu mông nói. Ế? Tại sao là ta? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc hỏi. Này, ngươi không biết xấu hổ sao? Nửa canh giờ này bên trong, ngươi gì đó cũng không làm, lập tức phải kết thúc, cho ngươi đi mở hộp ra, thật sự lao lực như vậy. Lại tiểu mông tức giận đạo, vội vàng, đừng lề mề. Thẩm Nịnh do dự một chút, nghiêm túc nói, vậy ngươi có thể hay không đứng ở ta bên cạnh? Ừ, lại tiểu mông một chút đầu. Ngay sau đó, hai người đứng tại cái hộp kia trước. Thẩm Nịnh cẩn thận từng ly từng tí kích thích phía trên mật mã khóa. Một giây kế tiếp, sạt soạt một tiếng, mật mã khóa giải khai. Tự làm Thẩm Nịnh chuẩn bị mở hộp ra một khắc kia, bỗng nhiên, cái hộp tự động bắn ra. Một cái thậm chí kinh khủng con rối em bé từ bên trong nhảy ra ngoài. Lại tiểu mông đã sớm có chuẩn bị tâm tư, đối mặt bất thình lình một màn, cũng không có bị hù dọa. Ngược lại mang theo một tia tò mò nhìn Thẩm Nịnh giờ phút này vẻ mặt. Phát hiện hắn mặt đầy đều là kinh hoàng thất thố thần sắc. Nhưng vào lúc này, không tưởng được sự tình xảy ra, ai u, ngươi sẽ không điểm nhẹ sao? Ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.